Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 muốn diễn kịch nam thần. Mễ Mễ cùng nàng khuê mật hai người từ thư trường xuống xe sau liền vẫn luôn lén lút đi theo Thiếu Niên phía sau. Mễ Mễ, người đề cử đạo diễn làm hắn diễn cấu cảnh xâm đi. Thật sự, hắn chỉ cần bản sắc biểu diễn liền tuyệt đối không có vấn đề, khuê mật lôi kéo Mễ Mễ thủ đoạn nhỏ. Giọng làm nũng, mắt to liên tục chớp chớp bán manh. Mễ Mễ có chút ngây người nhìn trước mắt cái này làm nũng bán manh nguyễn muội tử. Này thật là nàng cái kia tính cách tùy tiện. Sao hán tử còn hán tử khuê mật sao? Ta thử xem đi, người cũng biết Diêm đạo tính cách. Hắn trong mắt nhưng dung không dưới hạt cát. Nếu hắn không có kỹ thuật diễn, liền tính tái giống như, Diêm đạo khẳng định cũng sẽ không dùng hắn, chúng ta muốn hay không trực tiếp đi lên hỏi hắn có. Nghĩ biểu diễn loạn thế giai nhân cấu cảnh xâm, khuê mật trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngữ gia kinh người nói. Không đợi Mễ Mễ phản ứng lại đây, khuê mật liền mãn mang tươi cười đã lôi kéo Mễ Mễ chạy chậm tới rồi thư trường trước mặt. Đối vẻ mặt nghi hoặc mộng bức thư trường cao giọng giới thiệu nói. Ngươi hảo, soái ca có hay không hứng thú biểu diễn loạn thế giai nhân chung cấu cảnh xâm? Đúng rồi, vị này chính là loạn thế giai nhân nguyên tác giả Mễ Mễ. Thư trường hơi hơi cúi đầu nhìn hai nữ. Xinh. Phục hồi tinh thần lại, khóe miệng nhấp ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ có vài phần tà khí. Nàng nhẹ giọng mở miệng nghi hoặc nói, loạn thế giai nhân, Mễ Mễ, đúng vậy, chúng ta cảm thấy, người thật sự cùng cấu cảnh xâm quá giống. Không, người chính là cấu cảnh xâm, người tới loạn thế giai nhân đoàn phim đi. Khuê mật một bên nói chuyện, một bên hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Mễ Mễ ở thư trường nhìn không thấy góc hơi hơi kéo kéo nàng ống tay áo. Muốn nhắc nhở nàng rụt rè một chút, ngay sau đó lại đối với thư trường xin lỗi nói. Xin lỗi, thật là ngượng ngùng, nàng quá kích động, ta là loạn thế giai nhân tác giả cùng với biên kịch Mễ Mễ. Ngươi có thể ở trên mạng tìm được ta ảnh chụp tới chứng thực ta thân phận. Thư trường rũ xuống mắt. Liễm, mảnh dài lông mi ở trên mặt đánh hạ ám ảnh. Nàng cầm di động, ngón trỏ bụng ở trên màn hình di động hoạt động, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn di động thượng Mễ Mễ ảnh chụp cùng với giới thiệu. Lộng lẫy con ngươi hiện lên một tia động dung, đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mặt bĩ bĩ tươi cười. Vì cái gì sẽ tìm được ta đâu? Rất đơn giản lý do, Mễ Mễ tự tin nói. Người bề ngoài cùng với khí chất hoàn toàn phù hợp này nhân vật giới giải trí lớn lên. Xoáy người không ít, có thể diễn xuất người muốn khí chất người cũng có. Nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi chỉ là sẽ ở đạo diễn trước mặt cho ta một cái cơ hội. Làm ta cùng những người khác công bằng cạnh tranh đúng không? Thư trường nhìn chằm chằm Mễ Mễ đôi mắt, lý trí phân tích, Mễ Mễ nghe thư trường nói có chút xấu hổ. Khuê mật còn lại là vẻ mặt sùng bái nhìn thư trường. Buột miệng thốt ra. Ngươi làm sao mà biết được? Mễ Mễ quay mặt qua chỗ khác, như vậy một cái mất mặt hàng thật chính là nàng khuê mật sao? Không phải là ngoại tinh nhân bị đánh cháo đi. Thư trường nhìn trước mặt thú vị một đôi nhân loại, nhịn không được cười lên tiếng. Ta kêu thư trường, các ngươi nhắc tới kiến nghị ta trở về hảo hảo sẽ suy xét một chút. Mễ Mễ lúc này mới quay đầu, đè nén xuống nội tâm kích động. Gà con mổ thóc dường như không ngừng gật đầu, trả lời nói, tốt, ngươi hảo hảo suy xét. Thư trường gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, không biết Mễ Mễ đại tiểu thư có không đem điện thoại để lại cho ta. Ta có hồi đáp sẽ gọi điện thoại cho ngài, Mễ Mễ lên tiếng. Ngay sau đó liền đem số điện thoại nói cho thư trường. Hết chương.